Anh Sa rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Trở Tình. Và bây giờ là 20 giờ tối. Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ, được phát sóng đều đặn vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh. Buổi tối ngày hôm nay thì anh Sa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn tập 7 của bộ truyện Nàng Dâu Vàng đến từ tác giả Tống Thị Phương Anh. Quý vị và các bạn thân mến, để cứu mẹ thì Tâm đã quyết định dấn thân vào một thế giới đầy bí ẩn và đáng sợ, trở thành người phụ nữ bên cạnh Bình, người đàn ông đứng đầu của thế giới ngầm, đã khiến cho Tâm đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác và đồng thời cũng gặp phải rất nhiều nguy hiểm. Và ở tập truyện ngày hôm nay thì một trong những biến cố sẽ ập đến với Tâm đó chính là sự xuất hiện của Duy. Duy thì vốn dĩ là người yêu cũ của cô, nhưng mà đồng thời cũng chính là người đã cưới chị gái cùng cha khác mẹ của cô. Vậy thì lần quay trở lại này, nhân vật Duy sẽ mang đến điều bất ngờ nào đây? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung chi tiết của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì vẫn là một thông báo quen thuộc như thường lệ. Quý vị và các bạn đừng quên dành một chút ít thời gian để nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tình nhé. Và ngoài ra thì quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Dậu. Và hiện tại thì kênh Chỉ Dậu đang phát sóng một bộ truyện rất hấp dẫn đến từ tác giả Diễm My có tên gọi là Một Giấc Chiêm Bao. Hy vọng rằng quý vị và các bạn sẽ không bỏ lỡ. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 7 bộ truyện Nàng Dâu Vàng, tác giả Tống Thị Phương Anh qua phần diễn đọc của anh Sa. Tôi tập trung ăn uống. Một tuần trôi qua thì anh ta lại đóng cửa để học đạo gì đó. Từ hôm tôi ngất cũng chưa gặp anh ta lần nào. Phu nhân tặng cho em chiếc diều này, chúng ta đi thả diều đi. Vâng ạ. Thế là tôi cùng với chị thư ký chạy thục mạng mà diều vẫn không lên. Ơ, sao nó không bay nhỉ? Chị cũng không rõ. Chắc là nó sợ nơi này nên không bay đấy. Một lúc sau đó diều bay lên thì gặp gió lớn bị đứt dây. Tôi chạy vào bụi nhặt diều thì nghe thấy tiếng nói của Yumi nói với một người làm. Tình hình thế nào rồi? Sắp thành công rồi thưa tiểu thư. Được. Còn bao lâu nữa thì ngài kết thúc học đạo vậy? Cả tuần nay không gặp ngài, ta cảm thấy nhớ quá. 5 phút nữa thôi à? Hay làm đúng như những gì ta đã bảo. Nếu không thì hậu quả các người tự gánh. Họ đang có âm mưu gì sao? Một lát sau đó tôi đi ra buộc diều, rồi lại chạy cho diều bay lên. Thì thêm phía cầu bên kia, Linh và Yumi đang to tiếng. Chị đừng có cản đường tôi. Tránh ra đi, ngài sắp ra rồi đấy. Thế nào nhỉ? Là ta đến trước, cô mau đi về đi. Tôi nhìn thấy như vậy thì lắc đầu rồi cũng quay đi. Số của anh ta thật là có phúc mà. Một lúc sau đó thì nhìn thấy thuyền của anh ta đi đến. Bất chợt Yumi nhảy xuống. Tôi hốt hoảng định bơi ra cứu thì Linda kéo tay tôi lại. Cứ mặc kệ đi tiểu thư, là cô ta cố tình đấy. Nhưng mà làm như vậy để được gì? Tôi nhìn sang thì thêm Yumi hét âm cả lên. Có ai không? Làm ơn cứu tôi với. Linh à, cô đúng thật là thâm độc mà. Chị đừng có mà nói dối. Thuyền của anh ta đi đến gần chỗ Yumi. Dream đành nhảy xuống cứu thì Bình ra hiệu ngăn lại. Khi con người ở giữa sự sống và cái chết thì thứ mà họ khao khát là gì? Tất nhiên là sống mà. Vậy thì hãy để thứ mà họ khao khát đó cứu lấy họ đi. Vâng ạ, thần xin ghi nhớ lời chỉ dạy của người. Thuyền của anh ta đi ra chỗ tôi ngại ngùng quay đi. Còn Yumi ấm ức tự bơi vào bờ rồi gào âm cả lên. Hại tôi á. Cô, không có cửa đâu nhá. Nhìn thấy thuyền đến mỗi lúc mỗi gần, Linda hẩy vai tôi. Ơ kìa, tại em không chào ngài sao? Em vẫn cảm thấy ngại kể từ vụ hôm đó. Tôi đến thì tôi đang ngủ. Bỗng nhiên có bóng người vụt qua, tôi bật dậy. Là ai thế nhỉ? Tôi không lẽ là ma nữ sao? Tôi lẩm bẩm như vậy. Tôi hiền lành tử tế, chưa làm gì khuất tất. Đừng có trêu tôi nhé. Ngày hôm sau cũng như vậy, Rồi thì mọi chuyện được đồn đại khắp cung. Tôi nói với Linda. Ngày hôm qua, em đã nhìn thấy cái bóng đó vụt qua đấy. Thật sao? Hay là tiểu thư nằm mơ vậy? Em cũng không chắc. Hay là cứ để đêm nay xem thế nào đã. Thế thì tối nay tôi sẽ ngủ cùng tiểu thư nhé. Quyết định như vậy đi. Ngày hôm đó thì tôi và Linda thức đến khuya. Cả hai cứ ngáp ngắn ngáp dài, nhưng mà vẫn không nhìn thấy gì cả. Một lúc sau đó thì gió nổi lên, cửa cứ đập bành bạch. Bất chợt tôi cảm thấy ớn lạnh cả tóc gáy. Đột nhiên thì cửa chính mở toang ra. Chị à, là chị mở cửa sao? Không có. Thế thì tại sao mà cửa lại mở như vậy? Hai chúng tôi nhìn nhau rồi nhìn ra cửa chính. Một người mặc đồ trắng, xóa tóc, đứng ở cửa. Tôi và chị ôm nhau rồi hét ầm cả lên. Quay xa thì không thấy đâu nữa. Có ai không vậy? Sao không ai trả lời hết thế? Không nhé, bị giết cả rồi sao? Tôi cùng với Linda kéo nhau ra phía sàn sau tìm người thì nhìn thấy họ đã ngủ say. Chạy sang, báo phu nhân thôi. Đợi em với, em sợ quá. Chúng tôi ra đến cây cầu thì nhìn thấy con ma đó đứng chải tóc trên cầu rồi cười khanh khách. Đúng lúc nhìn thấy thuyền nhà vua đi đến, tôi và thư ký gào lên. Ôi mẹ ơi, ma! Thư ký Jim khó hiểu. Hai người sao vậy? Có ma đấy. Rồi thì bỗng nhiên Linda ôm chầm lấy Jim. Tôi kéo tay Linda lùi lại. Chị à, chị đúng thật là. Tôi nhìn thấy cả Jim và Linda ngại ngùng. Đức vua không có ở đây. Hai cô muốn đi đâu vậy? Tôi đến chỗ phu nhân. Thế phu nhân không phải làm đi nuôi phu si với bạn rồi sao? Vậy chúng tôi đi đâu bây giờ đây? Tôi không về đó đâu, tôi sợ lắm. Tôi đã nhìn thấy ma. Linda gật gật. Đúng như vậy, tôi cũng nhìn thấy nó. Tóc rất dài, điều cười thì rất rùng rợn nữa. Ngay như vậy thì người tôi cứ run lên bần bật. Jim cười cười. Làm gì có ma đâu. Chắc là ai đó trêu các cô thôi. Ngày mai thì tôi xem cho người điều tra. Là thật đấy. Ai mà lại trêu giờ này chứ? Jim nói với Linda. Từ hôm nay cô qua chỗ tôi tạm nhé. Tiện thể thì khâu giúp tôi cái áo. Linda nghe như vậy thì gật đầu cười tủm tỉm. Vâng. Thế còn em thì sao? Em đi đâu đấy? Hai người họ ngại ngùng nhìn tôi. Thôi, hai người đi đi. Chắc là con ma đó cũng đi rồi. Em về phòng đây. Thế vậy thì để tôi về cùng với tiểu thư nhé. Không cần đâu. Áo của thực kỳ Jim rách rồi đấy. Chị giúp anh ấy đi nhé. Vậy thì tôi sang đó một lát. Ok chị. Nhìn hai người bọn họ rời đi, bỗng nhiên tôi cảm thấy vui trong lòng. Ngồi ven hồ một lúc thì bất chợt tôi nhìn thấy một cảnh tượng lạnh sống lưng. Tôi quay lại thì thấy con ma đó đang ngồi chải đầu. Tôi sợ hãi, lên bỏ chạy một mạch. Ôi mẹ ơi, xin trời Phật phù hộ, xin người cứu con khỏi con ma này. Bất chợt thì có bàn tay kéo tôi lại, tôi hét ầm cả lên. Đừng mà, tôi còn chưa viết gì chúc nữa, hãy để cho tôi 5 phút gọi người thân đi. Rồi thì tôi cảm thấy không khí im ắng. Mở mắt ra thì thấy anh ta đang cầm tay tôi. Tôi ôm chầm lấy bình rồi thở hổn hển. Ôi, tôi sợ quá. Cứ tưởng là sắp chết đến nơi. Tôi khóc tù tù, mồ hôi nhễ nhại bởi vì sợ. Anh ta ôm tôi lên thuyền, đi qua cây cầu mà tôi chỉ. Nó ngồi đó đấy. Anh ta ôm chặt tôi hơn nữa. Tôi sợ đến nỗi cả người run lên bần bật. Tôi sợ là nó sẽ bắt tôi đi thế mạng. Mạng sống của cô chỉ có tôi quyết định thôi. Anh ta cứ trèo, còn tôi nhìn anh ta chăm chú. Khung cảnh xung quanh chúng tôi lúc nào cũng là cánh hoa bay. Tôi bất giác hôn lên đôi môi của anh ta. Bình không hề hôn lại. Điều đó khiến tôi cảm thấy xấu hổ. Tôi ấp úng. Tôi xin lỗi. Chắc là tại tôi xem phim Hàn Quốc nhiều quá. Tôi ngẩng mặt lên thì thấy anh ta vẫn cười nhắm mắt. Sao thế nhỉ? Anh ta không có cảm xúc gì sao? Thuyền về đến cung thì tôi cũng dừng lại. Người làm lúc này cũng đã tỉnh. Họ nhìn thấy đức vua thì liền cúi đầu lo sợ. Tôi nhanh chóng bước xuống thuyền mà không nói lời nào cả. Vào đến phòng tôi đóng cửa lại, nằm vật ra giường, vò đầu bứt tóc. Ôi, Tâm ơi là Tâm, mày làm cái gì vậy? Mày đúng là điên thật mà. Tôi úp mặt vào gối, đúng là xấu hổ chết mất. Sáng sớm Linda đi về thì nhìn thấy tôi đang ngồi lù lù trên giường, đầu tóc thì rối bời, chị giật mình rồi nói. Thế hôm qua con ma đó lại xuất hiện sao? Không có. Em chính là một con ma biến thái, không kiềm chế được bản thân đây. Tiểu thư à? Tiểu thư nói gì vậy? Mau dậy ăn sáng thôi, ăn xong còn làm việc trọng đại nữa. Về gì vậy à? Đáng lẽ thì em phải nhập phòng với ngài từ hôm trước, nhưng bởi vì em nên mới hoãn lại. Hôm nay khỏe rồi thì phải tiến hành việc nhập phòng thôi. Nhưng mà ở đây còn có Yumi, chắc là anh ta cũng không nhớ đâu. Ăn sáng xong thì tôi và Linda ra hồ đọc sách thì nhìn thấy thuyền của anh ta đi đến. Thế như vậy thì tôi liền lấy sách che mặt rồi chạy u vào phòng đóng cửa lại. Những người xung quanh đều ngạc nhiên với hành động của tôi. Đến buổi chiều, tôi đi dạo dọc bờ hồ thì thấy anh ta trên cầu. Tôi cũng vội vàng né tránh rồi chạy tọt về phòng. Ngày hôm sau bác gái đi du lịch về thì gọi tôi sang phòng của bà. Nghe nói là dạo này con có nhiều hành động rất lạ. Có gì đâu à? Hành động lạ của con thì ta không ngạc nhiên. Nhưng mà ta nghe nói con đang tránh mặt ngài. Tại sao vậy? Con vào đây nửa năm rồi mà không có tiến triển gì. Ta cũng rất lo cho tương lai của con đấy. Con sẽ cố gắng à? Tôi cúi đầu thì hầu gái đi vào bẩm báo. Thưa phu nhân, đêm nào thì tiểu thư Linh cũng nhìn thấy bóng ma lượn lờ trong cung mà. Vớ vẩn, ma mánh gì ở đây? Là thật đấy à? Con đã nhìn thấy nó. Như vậy là có ai đó trêu chọc các con. Cung của Yumi không thấy gì sao? Con không biết à? Cũng có thể là Yumi bày trò. Bỗng nhiên lúc này bên ngoài có người làm hô lên. Đức vua đến. Tôi nghe như vậy thì lập tức đứng dậy. Con có việc nên về trước đấy à? Ơ kìa, sao mà lại né tránh như vậy? Con đứng lại cho bác. Tôi vừa đứng lại thì đúng lúc anh ta cũng bước vào. Tôi cười cười cúi đầu chào. Ngài đến có việc gì vậy à? Vừa hay bác không để ý, tôi liền chạy một mạch ra khỏi phòng. Đúng là hú hồn mà. Bất chợt điện thoại của tôi reo lên, là mẹ gọi đến. Tâm à, mẹ định sang thăm con một chuyến đây. Mẹ nhớ con quá. Mẹ có rủ cô Tình đi, nhưng mà bây giờ cô ấy có việc nên không đi cùng được. Chắc là mẹ sẽ đi một mình. Cái này... Dạo này thì con hơi bận mà. Con bận đi học, còn bệnh thì đi làm suốt đấy. Hay là mẹ để Tết tụi con về Việt Nam thăm mẹ nhé. À, thằng Duy nó vẫn đi tìm con đấy. Sau hôm đó thì nó phải ra nước ngoài phẫu thuật đấy. Con cũng cảm thấy có lỗi với anh ta. Nó gọi cho mẹ bảo là nó đang ở Nhật. Nó có hỏi con ở đâu thì mẹ bảo con đang ở Anh. Nó còn đăng cả ảnh của con lên mạng để tìm đấy. Anh ta điên rồi sao? Mẹ lo nên gọi bảo cho con như vậy. Thế mẹ không sang nữa. Nhớ là Tết về với mẹ đi nhé. Dạ vâng ạ. Tôi nghe xong thì vã cả mồ hôi. Chạy về phòng mở màn lên thì nhìn thấy Duy đăng ảnh của tôi lên mạng thật đấy. Anh ta cũng nhắn tin cho tôi rất nhiều. Em đang ở đâu vậy? Anh nhớ em. Hãy trả lời anh một lần đi. Em vẫn còn yêu anh có phải không? Anh thật sự không quên được em. Nhớ em nhiều lắm. Dù em có bị hắn đe dọa cơ nào, anh cũng sẽ giúp em. Anh đăng ảnh lên trang du học sinh. Anh sẽ tìm được em. Đợi anh nhé. Tôi đọc xong những dòng đó thì lại ôm đầu. Cái tên điên này. Nếu như Bình biết chuyện thì anh ta chết chắc. Làm thế nào đây? Tôi trả lời tin nhắn. Tôi không còn ở Nhật Bản nữa. Tôi sắp kết hôn rồi, đừng làm phiền đến tôi nữa. 5 phút sau thì anh ta trả lời. Đành về qua em vừa gửi tin từ Nhật, em đừng có trốn tránh anh như vậy. Nhưng mà tôi sắp kết hôn rồi. Chúng ta gặp nhau để nói chuyện rõ ràng được không em? Không cần đâu. Bạn trai của tôi sẽ hiểu nhầm đấy. Anh nhất định tìm em và tính sổ với nó. Chính nó đã động vào anh. Tôi tắt máy và chặn số của Duy. Làm thế nào đây? Ôm đầu bứt tóc không biết làm gì để Duy từ bỏ thì lại nhìn thấy Bình đứng ngay trước mặt. Lại đây. Cô rất muốn ra ngoài có phải không? Không. Tôi không muốn. Thay đồ đi. Rồi thì ta sẽ đưa cô ra ngoài. Tôi không đi đâu. Tôi sợ bị làng giống như lần trước. Anh ta mỉm cười. Vậy thì cô luôn phải ở trong tầm mắt của ta. Một lát sau đó tôi đi ra. Lần này thì tôi chuẩn bị tiền và điện thoại đề phòng bất trắc. Ra đến cổng thì nhìn thấy bố mẹ của Linh đi vào. Tôi chạnh lòng nhớ đến mẹ tôi. Anh ta phanh kín xe trước mặt. Tôi vội lên xe. Thư ký của anh đâu? Anh ta không trả lời tôi. Đúng là đáng ghét. Ra đến bên ngoài, anh ta bỏ khẩu trang và trở thành một người đàn ông bình thường. Chiếc môi trần mở ra, tôi hét lên sung sướng. Ôi, thật thật đấy, đẹp quá đi mất. Tôi bỏ điện thoại ra chụp, rồi tôi lén chụp ảnh anh ta, xong thì lại giấu đi. Tôi cảm thấy chói mắt nên cứ nheo nheo mắt. Anh ta với tay lấy kính râm rồi đưa cho tôi đeo vào. Chúng ta đi đâu vậy? Lúc dừng đèn đỏ, chiếc xe bên cạnh chúng tôi đi lên. Cô gái và người đàn ông bên kia cứ nhìn sang xe của chúng tôi. Anh trai trẻ ơi, xe đẹp thật đấy. Bình không trả lời cũng không thèm để ý đến. Người đàn ông bên kia lớn tiếng. Khinh người nhỉ? Bạn gái của tao đang hỏi đấy. Cô gái kia hỏi tôi. Em gái à? Anh chàng đó là bạn trai hay là anh trai của em vậy? Là anh trai à? Ôi, thế thì giới thiệu cho chị đi. Cái này... Tôi quay sang vỗ vai của anh ta. Này, chị có ý với anh đấy. Trật tự đi. Đèn vừa báo xanh thì anh ta đã phóng xe vụt đi. Chiếc xe đó dường như đuổi theo sau. Hai chiếc xe cứ lao vun vút. Cô gái bên kia thì giao lên thích thú. Còn tôi thì nhắm mắt, cứ sợ văng ra khỏi xe. Ôi kìa, anh đi chậm thôi. Đi chậm thôi được không vậy? Tôi sợ lắm đấy. Đi được một lúc thì xe dừng lại trước casino. Chiếc xe kia cũng đỗ lại. Cô gái tiến đến chỗ chúng tôi. Ôi, thế anh cũng chờ đây à? Chúng ta có duyên đấy nhỉ? Bình lạnh lùng bước vào trong. Một lúc sau không thấy tôi liền quay lại. Sao lại không xuống đi? Tôi không biết mở cửa xe. Kéo mái không ra. Anh ta nhắm mắt thở dài rồi mở cửa cho tôi xuống. Vào trong sòng bài, tiếng người gào sướng bởi vì ăn to, cũng có những người đau đớn bởi vì tay trắng. Tôi bất chợt dừng lại trước bàn thanh toán. Người ngồi đờ đẫn ở trong góc là Hùng. Tôi tiến lại rồi ngồi xuống chỗ anh ta. Anh nhận ra em không? Không quen. Cũng phải. Lúc đó thì anh đâu có ở nhà. Em là em gái cùng bố khác mẹ của anh. Ừ. Nhưng mà sao anh lại ngồi đấy? Anh hết sạch tiền rồi. Không còn một xu nào cả. Rồi lại còn nợ nên chưa đi được. Gọi về cho mẹ thì bà nhất quyết không gửi tiền. Anh nên từ bỏ bộ môn này đi. Nó sẽ giết chết con người của anh đấy. Anh đứng lên đi. Em sẽ trả nợ giúp anh. Anh nợ nhiều lắm. Sinh viên nhà em thì lấy đâu ra tiền mà trả đây? Tôi móc túi ra rồi hỏi. Anh nợ bao nhiêu? 5.000 đô. Sao nhiều vậy? Anh là khách quan thế nên hỏi cho vay lớn. 100 triệu. Lấy đâu ra bây giờ đấy? Rồi thì một đám người to béo kéo Hùng đi. Họ lôi anh ta đi như một con vật rồi cứ như thế giáng xuống cơ thể của anh nhưng cú đấm cú đá. Sao rồi? Đã gọi cho mẹ của mày chưa? Em gọi rồi. Anh đợi thêm một lúc nữa được không à? Nhanh lên đi. Tao không rảnh rỗi đợi mày đâu đấy. Dạ vâng ạ, em biết. Gọi lại đi, để bọn tao nói chuyện với mẹ mày. Tôi đi ra thì người làm nói: mời tiểu thư sang phòng thưởng thức trà. À vâng. Hùng thì không dám gọi điện về nhà. Nhìn thấy Hùng lúng túng, đám người đó lại hà đòn với anh. Tôi nhìn thấy như vậy thì liền ngăn lại. Tôi quen với ông chủ của các người đấy, đừng có đánh anh ấy nữa. Tránh xa đi. Tao còn chưa biết mặt ông chủ thì mày quen cái nỗi gì vậy. Thế là họ đẩy tôi xa. Cứ để chúng tôi trao đổi một lát được không vậy? Chúng tôi sẽ trả nợ, anh cứ yên tâm. Tôi thì thầm với Hùng: em có quen biết với ông chủ ở đây, một lát nữa thì ông ta xuống, em sẽ xin giúp anh nhé. Hùng nghe xong thì cười nhạt. Chắc là anh ta nghĩ tôi nói dối. Tôi bất lực nhớ lại chiếc thẻ mà Linda đưa cho tôi. Nghĩ như vậy tôi liền rút thẻ đưa cho họ. Cái này thanh toán được chứ? À, đương nhiên là được. Họ cười rồi sau đó nhẹ giọng nói với Hùng: thế em bây giờ có muốn tiếp tục không đây? Làm vài ván nữa, biết đâu gỡ được. Thế mà có cô em gái giá trị quá còn gì nữa, là thẻ không giới hạn đi nhé. Tôi nghe họ nói như vậy thì cũng ngạc nhiên. Các người đừng rủ dây anh tôi nữa. Anh à, đi về đi. Anh mượn thì anh sẽ trả. Anh chơi lần này thôi. Không được đâu. Thẻ đó không phải của em đâu. Thế không phải của em thì của ai? Yên tâm đi. Anh sẽ trả. Đợi anh nửa tiếng thôi. Vừa nói xong thì Hùng bị bệnh bóp cổ. Mấy người xung quanh cũng hoảng hốt. Đừng phụ lòng tốt của người khác như vậy chứ. Hùng vùng vẫy: bỏ tao ra đi. Tao không thở được rồi đây này. Đừng có tỏ ra cao quý. Tao không cần mày dày đời đâu. Bệnh đẩy mạnh Hùng ra khiến anh ta ngã nhào ra sàn. Trả lại hết nó số tiền nó thua. Nếu như nó chơi tiếp thì để nó chơi. Nhưng mà nếu như nó thua thì hãy đảm bảo nó không tồn tại trên đời này nữa. Họ cúi người vâng dạ. Anh ta quay đi. Họ run run mang thẻ trả cho tôi. Tôi chạy theo Bình ra xe. Tôi lại sai rồi có phải không? Anh ta không trả lời bởi vì tôi hiểu tôi không thể sống vô cảm như anh ta được. Không thể nhìn thấy chết mà không cứu. Cô gái lúc nãy theo chúng tôi đi xa rồi vỗ tay. Ôi, thế hóa ra anh là chủ casino này sao? Thảo nào xe đẹp như vậy? Con xe này hình như thế giới có 3 chiếc thôi thì phải. Thế anh đi đâu thế? Chúng ta kết bạn nhé. Nhà tôi cũng không phải tầm thường, nên kết bạn với nhau rất xứng tầm đấy. Lúc này thì Bình đeo kính mở cửa xe cho tôi, sau đó phóng vút đi. Cô gái đứng phía sau dầm chân tức tối. Xe dừng lại ở một hàng cây. Ở đây có rất nhiều người chụp ảnh. Cảnh ở đây thật sự rất đẹp. Bình cầm máy ảnh chụp thứ gì đó. Nhìn anh ta cứ như là một nhiếp ảnh gia đa tài. Nhìn thấy anh ta bịt khẩu trang chụp ảnh mà tôi cũng phì cười. Tôi ôm lá cây rồi nhảy lên. Ôi, thích quá. Ước gì ngày nào tôi cũng được ra đây. Cảnh ở đây không đẹp bằng trong cung, nhưng mà không khí thì tuyệt hơn rất nhiều. Tiếng tách tách. Tôi lại quay lại thì nhìn thấy anh ta đang chia máy về phía của tôi. Anh chụp gì vậy? Rồi thì tôi nhìn xung quanh, nhìn thấy có một cô gái xinh đẹp đứng cạnh tôi. Tôi liền hiểu ra vấn đề. Đúng là đàn ông. Tôi chạy đến cầm tay Bình rồi đưa điện thoại ra bảo: cảnh đẹp lắm. Chụp hộ tôi mấy kiểu đi. Mà này, bây giờ anh không phải là vua, nên đừng có hở ra thì phạt này phạt nọ như thế. Anh ta cười. Đấy, cười rồi thì chụp đi. Anh ta tiến lại gần vuốt tóc tôi. Trái tim tôi đập rất nhanh, mặt thì nóng bừng lên. Rồi thì tay của anh ta sờ lên môi tôi. Chúng tôi nhìn nhau một lúc. Tôi ngại ngùng liền quay đi. Anh ta kéo tôi sát vào người. Tôi hồi hộp nhắm tịt mắt lại. Thực không nha. Anh ta định hôn mình sao? Chuẩn bị về thôi. Tôi mở mắt ra thì thấy anh ta đã đi trước. Tôi đơ cả người ra. Tôi vừa chạy theo thì một bàn tay nắm lấy tay tôi. Quay lại, hóa ra đó là Duy. Đúng là em rồi. Bỏ ra đi. Em phải đi ngay bây giờ. Bạn trai của em đang đợi. Tôi cố gắng giằng tay khỏi Duy. Anh ta kéo tay ôm lấy tôi. Cảnh này nhanh chóng được Bình thu vào mắt. Bình tiến lại gần. Hai mắt của Duy rực lửa nhìn Bình. Tay của anh ta vẫn giữ chặt tôi. Thằng khốn. Cuối cùng thì cũng gặp lại mày. Mày ép buộc cô ấy đi theo mày có phải không? Tâm là người tao yêu. Tao sẽ không bỏ cuộc đâu. Ảnh điên à? Bỏ tôi ra đi. Bình đứng cho hai tay vào túi quần, nhìn chăm chăm về phía của Duy. Lại đây. Duy à, làm ơn bỏ tôi ra đi. Anh điên rồi sao? Anh không bỏ đâu. Em có biết là anh tìm em vất vả thế nào không? Nói xong thì anh ta hôn vào má của tôi. Bình thấy như vậy liền tiến đến, thì người nào đó dùng gậy đập thẳng vào Bình. Tôi hét lên. Không. Duy cười đắc ý. Tao không có ngủ đâu. Bình vẫn cố gắng tiến lại chỗ tôi. Duy cười khẩy. Sao nào? Thất bại rồi sao? Bỏ tôi ra đi. Anh muốn chết à? Cây gậy đó có tẩm thuốc mê. Nó sẽ ngấm thẳng vào người nếu như vấp phải. Nhưng mà em yên tâm đi. Nó không chết được đâu. Anh làm như vậy là quá nhân đạo với kẻ thù rồi đấy. Đồ khốn. Anh định làm gì vậy? Làm điều mà nó đã từng làm với anh. Đi thôi. Họ kéo Bình lên xe, còn tôi thì bị Duy ôm lên xe. Anh đúng thật là ngu ngốc khi động vào anh ta. Làm ơn, để chúng tôi đi đi. Nếu không ta anh xem, lánh đủ đấy. Im miệng ngay đi. Điều mà tôi lo sợ là Bình sẽ bùng nổ khi anh ta tỉnh dậy. Tôi cố gắng gào thét, thì bị Duy bịt miệng lại. Tôi không nghĩ là một người như Duy lại thay đổi đến mức này. Duy lôi tôi lên xe. Đừng có để anh điên lên. Nó giàu có cớ nào mà em lại theo nó như vậy? Có phải là nó khống chế em không? Tùy yêu anh ấy. Đừng có nói linh tinh nữa. Mau thả anh ấy ra, rồi trốn cho thật xa vào đi. Đây là chút ân tình cuối cùng tôi muốn dành cho anh đấy. Thế em nghĩ là anh sợ nó sao? Anh ta ôm chặt tôi và bảo tài xế lái xe đi. Xe dừng lại trước một ngôi nhà ngoài ô. Tôi gào âm cả lên đến nỗi lạ cả người đi. Anh thật sự yêu em. Thật lòng, anh rất yêu em. Đây không phải là tình yêu. Mau thả tôi ra đi. Người của Duy đi đến gõ cửa. Nó tỉnh rồi à? Sao lại tỉnh nhanh như vậy? Hay là chỗ mày cho thuốc ít quá sao? Không đâu à. Tụi em cho rất nhiều thuốc. Tự nhiên mà không hiểu vì sao nó lại tỉnh nhanh như thế. Mà mặt của nó cứ lầm lầm lì lì trông vô cùng đáng sợ anh à. Thôi được rồi. Mau trừng phạt nó đi. Không được. Không được động vào anh ấy. Anh cũng chỉ là trả lại những gì nó đã nợ anh thôi. Mấy chuyện đàn ông, em tốt nhất không nên dính dáng vào. Em hiểu ý anh chứ? Nếu như tôi biết tình yêu là thế này, vậy thì tôi thà chết cũng không quen biết anh. Em im ngay đi. Mở mồm ra là lại bênh nó. Mau lại đây. Người của anh ta rời đi, còn anh ta lôi tôi lên giường. Cút đi. Nếu nhanh động vào tôi sẽ chết ngay lập tức đấy. Em làm sao vậy? Anh mới chính là bạn trai của em. Người yêu em không ai khác, chính là anh. Em làm ơn tỉnh táo lại đi. Anh điên rồi. Chính anh là người đã từ bỏ tôi trước. Chính là anh đã phản bội tôi. Anh đúng là đồ tham lam ích kỷ mà. Tất cả mọi chuyện đều do Thư bày trò. Anh thật sự yêu em. Anh không hề yêu cô ta. Vừa nói thì hắn lại vừa cho tay vào áo của tôi. Tôi cũng vội vàng đẩy ra. Đừng có động vào tôi. Nếu không, anh sẽ chết đấy. Sẽ chết sao? Lo gì chứ? Anh không quan tâm. Dù cho em không còn trong trắng đi nữa, anh vẫn sẽ yêu em. Anh sẽ bỏ qua mọi chuyện. Duy ôm chặt lấy tôi. Tôi vùng vẫy. Hắn ta định tuột áo tôi thì người của hắn chạy vào. Anh Duy, cái thằng đấy nó bị làm sao ấy? Bọn em bốn thằng đánh nó bao nhiêu, nó vẫn cứ đứng im không cử động, cũng không hé răng cầu xin gì cả. Anh à, em cứ thấy lo lo anh à. Lo cái gì? Để tao ra tay. Đừng mà. Anh đừng có ngu xuẩn như vậy nữa. Anh ấy không phải là người tầm thường đâu. Em cứ yên tâm đi. Anh sẽ cho em thấy thế nào là một người đàn ông đúng nghĩa. Duy kéo tay tôi vào căn phòng Bình bị nhốt. Nhìn thấy Bình bị trói trên sàn, tôi liền giật tay ra khỏi Duy, chạy lại ôm chặt Bình. Máu miệng của Bình không ngừng chảy ra. Xin lỗi, thật sự xin lỗi anh. Anh ta dựa vào tôi cắn chặt răng. Có lẽ là anh ta thật sự rất tức giận. Duy kéo tay tôi ra rồi bảo, chỗ mày ra ngoài đi, để tao ôn lại chuyện cô với nó. Tôi giật tay ra khỏi Duy. Xin anh đấy, đừng làm hại anh ấy. Bình vẫn nhắm mắt, hai tay của Bình nắm chặt thành nắm đấm. Thế nào? Cảm giác bị đánh ra sao vậy? Mày thích món quà này chứ? Mày đã thấy ngu ngốc khi đắc tội với tao chưa? Duy đạp liên tiếp vào người của Bình, tôi chắn ngang lại. Anh làm ơn, hãy tha cho chúng tôi đi. Bình nhắm mắt và nói, muôn vàn kiếp nạn, đúng là không thể chối bỏ được kiếp nạn của chính mình. Miệng của mày vẫn còn cứng gớm nhỉ? Nếu như mày từ bỏ tâm, tao sẽ tha cho mày con đường sống. Tao nhất định sẽ cưới cô gái này. Anh điên rồi. Tôi và anh ấy đã là vợ chồng rồi đấy. Em im đi. Em là của anh hiểu không? Anh ta bóp mặt hôn vào mặt của tôi. Tôi tát Duy một cái gió đỏ. Đồ bị ổi. Được. Vậy thì em hãy xem là anh bị ổi đến đâu nhé. Sau đó anh ta kéo tuột áo choàng của tôi ra. Mày trả lời đi. Mày có từ bỏ cô gái này không? Bình không hề trả lời. Duy dùng gậy đánh liên tiếp vào người của Bình. Đừng mà. Đừng làm như vậy nữa. Dừng tay lại đi. Bình vẫn kiên định như vậy, không hé răng nửa lời. Duy tức giận, liền dùng thanh sắt đánh vào Bình thì tôi kịp chạy lại chắn ngang. Chiếc gậy sắt vụt thẳng vào người của tôi. Tôi khuỵu xuống. Xin anh, hãy tha thứ cho vợ con của những người ở đây. Tất cả là lỗi do tôi mà. Duy kéo tôi ra. Em điên rồi sao? Sao lại làm như vậy? Tại sao? Em lại chắn cho nó. Được. Nếu như em cương quyết như vậy, anh sẽ có cách khiến em thuộc về anh. Chỉ thuộc về anh thôi. Anh ta hét vào mặt của tôi. Rồi thì lột chiếc áo sơ mi của tôi ra. Để tôi nằm lên bàn. Bình mở mắt. Anh sẽ cho nó chứng kiến em thuộc về anh như thế nào. Đồ khốn, buông ra đi. Bình trợn mắt nhìn về phía Duy. Và tôi cũng nhìn do ánh mắt đáng sợ đó của Bình. Nó như muốn giết chết tất cả mọi thứ vậy. Buông cô ấy ra. Ôi, to mồm thế. Thế thì mau van xin tao đi. Duy kéo tôi dậy khi cơ thể chưa còn mối đổ lót. Bình đang cố gắng đứng dậy. Tôi ôm thân thể che đi sự nhục nhã này. Trong cuộc đời của ta, chưa bao giờ chấp nhận bất kỳ sự sỉ nhục nào cả. Bình vừa nói vừa tiến dần về phía của Duy. Thế thì mày cũng cứng đấy. Được, tao sẽ cho mày đấu tay đôi với tao. Bình rất nhanh tiến lại chỗ Duy và dùng dây siết chặt cổ của anh ta lại. Còn tôi chỉ biết ôm mặt sợ hãi. Tao sẽ cho mày sống không bằng chết. Ở bên ngoài, thư ký mở cửa vào cúi chào nhẹ nhàng. Thần đến muộn, xin ngài thứ lỗi. Bàn tay của Bình vẫn siết chặt cổ của Duy. Thằng khốn. Mày có giỏi, đấu tay đối với tao, hiểu không? Bình cười lớn, thư ký đi vào choàng áo cho anh ta. Thần sẽ giải quyết ngài. Ngài cứ về nghỉ ngơi đi ạ. Ra ngoài đi. Vâng. Bình nhìn Duy rồi cười lớn. Duy thì nghênh mặt. Tao với mày giải quyết luôn chứ. Bình nhìn lên trần thở dài rồi bảo với Duy. Mày nghĩ là mày có bao nhiêu phần trăm thắng được tao vậy? Thằng khốn, kiêu căng như vậy. Duy lao vào với thanh sắt định vụt vào người của Bình thì bị Bình nhanh chóng giữ tay lại. Duy dồn hết sức mà vẫn không thể nào dịch chuyển người được. Bình đẩy nhẹ một cái đã khiến Duy ộc máu mồm. Thật là thú vị khi đối đầu với một kẻ tầm thường như mày đấy. Duy có vẻ hơi hoảng. Thư ký, mau đưa bọn chúng về. tao sẽ lần lượt ban thưởng cho chúng. Mày là cái quái gì vậy? Thư ký và bảo vệ của anh ta đứng phía sau. Anh ta quay lại với vẻ uy nghiêm trong chiếc áo choàng màu đen. Tao sao? Tao chính là thần chết đấy. Anh ta nói xong quay đi cười lớn rồi nắm chặt tay, chỉ tôi. Lại đây. Tôi thì sợ đến nỗi không đứng được dậy nữa. Duy Đình chạy ra thì thư ký Dream tóm cổ lại. Đúng là kẻ hèn mọn, không biết lượng sức. Bình bước ra chỗ tôi. Đứng dậy hồi cung. Anh ta tiến đến ôm tôi vào lòng cứ như là trấn an tôi vậy. Tôi nói. Tôi sợ quá. Tôi không đứng nổi nữa. Anh ta bế tôi lên di chuyển ra ngoài xe. Miệng của Duy thì không ngừng chửi rủa. Mày kể là mày có đông mà tao phải sợ sao? Anh ta bế tôi ra ngoài, về xe đứng dàn hàng hô to. Đức vua hồi cung. Duy nghe như vậy thì lặng người không hiểu là chuyện gì. Nó làm cái trò gì vậy? Lúc này mọi người lại nói tiếp. Xin người hãy tha thứ cho sự chậm trễ của chúng thần. Duy bắt đầu sợ hãi dần. Lên xe thì anh ta vẫn ôm chặt tôi. Áo tôi hở tôi lấy tay che lại. Anh ta nhìn tôi rồi lườm. Tại sao? Cô lại ăn mặc mỏng manh như vậy ra ngoài chứ? Vâng, lần sau thì tôi sẽ chú ý hơn. Mà anh định làm gì Duy vậy? Anh ta chỉ vì quá yêu tôi nên mới hồ đồ như vậy thôi. Cô nghĩ thứ đó là tình yêu sao? Xe về đến cung thì Dream cúi đầu nói. Thần đã giữ kín mọi chuyện thưa ngài. Tốt. Anh ta bế tôi đi qua trước mặt của Yumi và Linh. Tôi thì cứ sợ hãi, cúi mặt vào ngực của ngài. Vào đến cung anh ta, tôi thấy mồm anh ta chảy máu, liền lấy tay lau, thì anh ta cầm tay tôi. Bỏ áo ra, rồi quay người lại đây. Không được đâu, tôi mệt lắm. Vừa mới như vậy mà anh đã đòi hỏi là sao thế? Anh ta lột áo tôi ra. Tôi ngại ngùng lấy tay che chắn lại. Anh ta xoay người tôi lại, rồi nhìn thấy vết thương. Tôi nhăn mặt bởi vì đau. Bình đã bôi thứ gì đó lên rồi vuốt tóc tôi. Tôi quay lại kéo tay. Anh đừng đi nhé. Tôi sợ. Miệng của anh bị thương rồi. Đầu đầu anh cũng bị thương. Đưa thuốc đây tôi bôi cho. Không cần. Mà anh đừng đi nhé. Đợi tôi ngủ rồi, hãy đi được không? Anh ta đứng dậy bỏ đồ và đi sang phòng tắm. Tôi nằm nghĩ đến Duy. Không biết nên làm gì để cứu được anh ta. Nếu như chuyện này để lộ ra ngoài thì anh ta chết tỷ lần cũng không đủ. Suy nghĩ một lúc rồi thiếp đi lúc nào không hay. Tôi cảm nhận được ai đó đang vuốt tóc của tôi. Tôi cảm nhận được hơi ấm. Bất giác tôi duỗi đầu vào ngực của ai đó ngủ ngon lành. Mở mắt thì tôi nhìn thấy đang ôm ngài ngủ. Hôm qua thì mình có ngái ngủ không nhỉ? Không biết là có ngái không nữa. Tôi run run. Anh ta ngủ cũng nghiêm nghị. Tôi nhìn ngắm khuôn mặt của anh ta. Rồi thì tôi cứ như vậy chống tay lên. Rồi bất ngờ bị trượt tay. Khiến môi của tôi đập vào môi của Bình. Anh ta vội vàng mở mắt. Tôi giật mình quay mặt đi. Tôi chỉ làm trượt tay thôi. Không hề có ý phá giấc ngủ của anh đâu. Anh đừng hiểu nhầm nhé. Tôi ngại ngùng đỏ mặt quay đi. Tim tôi như muôn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Cô còn yêu tên đó không? Sao anh lại hỏi như thế? Nếu như tôi giết người cô yêu, cô sẽ rất đau khổ phải không? Cái cảm giác đó sẽ giết chết trái tim cô. Đúng như vậy. Nên xin anh đừng giết anh ta. Tôi sẽ biết ơn anh nhiều lắm đấy. Anh ta không nói gì cả. Hôm sau tôi thức dậy thì anh ta đã đi. Người làm mang đồ vào cho tôi thay. Ngài đi từ bao giờ vậy ạ? Đi từ đêm qua rồi thưa tiểu thư. Vậy sao? Tôi thay đồ xong thì chạy vội đi tìm Bình. Hy vọng anh ta không làm gì Duy. Tôi đi qua cầu thì gặp Yumi. Sao hôm qua ngài lại bế em vậy? Em bị ngã nên ngài đỡ em thôi ạ. Hôm qua thì em ở cung của ngài sao? Không ạ. Thế em đi đâu mà vội thế? Em đi tìm phu nhân à? Em xin phép đi trước. Tôi chạy đi tìm phu nhân rồi kể hết mọi chuyện. Một phần cũng muốn bà giúp Duy. Cái này, con nói cứu là cứu làm sao được? Cậu ta đáng tội chết đấy. Con biết à? Con cũng hiểu. Nhưng mà chỉ vì con anh ta mới trở nên như vậy. Anh ta thật sự không biết mình là vua nên mơ hồ đồ như thế. Nó đang họp con à? Từ sáng đến giờ không thấy ban lệnh chết cho ai cả. Chúng ta cứ đợi xem sao đi. Tôi cứ như vậy ngồi chờ đợi anh ta cho đến tận chiều tối. Lúc này thì chỉ có Dream trên thuyền. Ngài từ chối gặp tiểu thư. Xin tiểu thư hãy về đi à? Tại sao lại từ chối? Anh hãy nói với ngài rằng tôi muốn hỏi ngài ấy về chuyện của Duy. Anh ta thế nào rồi? Người bị thương là ngài. Tại sao tiểu thư lại để ý đến cái tên hèn mọn đó? Tôi hiểu. Nhưng mà tôi vẫn mong ngài ấy thương tình cho. Hắn ta chưa chết được đâu à? Ngài chưa ban lệnh chết cho hắn ta. Những ngày sau đó anh ta cũng không đồng ý gặp tôi. Hôm nào tôi cũng chờ đợi đến tối mịt. Hôm nay tôi nghe chị thư ký nói. Hôm nay thì ngài sẽ qua phòng tập đấu kiếm đấy. Tiểu thư cứ qua đó xem sao. Vâng. Nhìn thấy tôi đợi sẵn ở đó, anh ta bước vào với gương mặt lầm lì. Duy thế nào rồi? Anh ta được thả rồi sao? Cô lo cho hắn đến như vậy à? Anh ta bỏ kiếm ra lau lau. Mang tên Duy đó đến đây. Tôi chỉ muốn anh tha cho hắn một lần nữa. Tôi đảm bảo hắn không ngu xuẩn thêm lần nào nữa đâu. Cô nghĩ là ta sợ cô gặp lại hắn sao? Duy cũng được đưa đến. Người của anh ta vẫn bình thường, không có vẻ gì là bị tra tấn. Vừa nhìn thấy bệnh thì anh ta liền quy xuống van xin. Xin ngài, xin ngài tha thứ cho tôi. Là tôi ngu ngốc, là tôi sai trái, có mắt như mù. Xin người hãy tha chết cho kẻ hèn mòn như tôi. Tôi cầu xin ngài đấy. Tôi sẽ từ bỏ cô ta. Tôi sẽ nhường lại cho ngài mà. Bình cười lớn rồi bỏ mặt nạ ra. Sao lại là ngươi từ bỏ? Tình yêu mà ngươi dành cho cô ta đâu rồi? Không, tôi không yêu cô ta. Tôi chưa hề yêu. Chỉ là tôi khao khát cô ta khi chưa có được thôi. Lúc này thì Bình rút kiếm dí vào người của Duy. Hắn ta ôm chân tôi rồi nói. Tâm à, mau xin ngài tha cho anh đi. Anh xin em đấy. Anh đúng là hèn nhát mà. Xin ngài hay em tha thứ cho kẻ hèn mòn như hắn được không à? Mang nó đi xử lý. Và toàn bộ những kẻ có liên quan đến vụ việc hôm đó. Giết sạch. Không bỏ sót một tên nào cả. Đừng mà. Duy dập đầu van xin. Đừng mà. Tôi hứa sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt của ngài nữa. Không bao giờ. Bình lạnh lùng nhìn sang tôi. Nếu như cô có thể chết vì hắn thì ta sẽ suy nghĩ lại. Ví dụ như là tự cầm thanh kiếm kia đâm vào bụng. Sẽ rất thú vị cho đôi uyên ương này. Ta cũng đã cố gắng lắm rồi đấy. Duy bám vào tay của tôi. Đừng mà, hay để anh chết đi. Anh thôi đi. Tôi đứng dậy cầm cây kiếm run run. Thư ký thì va mồ hôi nhìn tôi lắc đầu. Tôi sẽ trả nợ cho anh, bởi vì đã cứu mẹ tôi. Và cũng vì cái thứ tình cảm tôi đã để lại trong anh nữa. Tôi cầm thanh kiếm đâm phập vào bụng. Duy ngồi phịch xuống sợ hãi. Bình quay lại nhìn tôi với ánh mắt căm giận. Tiểu thư. Máu miệng của tôi không ngừng chảy ra. Tôi chỉ tay về phía của Bình. Người tôi yêu không phải là Duy, mà là một người có nụ cười ấm áp và có thể bên tôi khi tôi cần. Mặc dù người đó không hề yêu tôi, nhưng mà nếu như người đó cần tôi cũng sẽ chết vì người đó. Im ngay. Bình nắm chặt tay. Mau đưa cô ta đi. Thư ký cúi đầu rồi đáp. Thần này là không kịp à? Thư ký rút cây kiếm ra và cầm máu. Duy nhặt vội kiếm rồi đâm Bình. Bình nhanh chóng nắm chặt thanh kiếm. Duy cố gắng đâm kiếm, thế nhưng mà sức của anh ta thì không tài nào địch lại Bình. Bình xoay kiếm lại rồi dí vào cổ của Duy. Tôi với tay. Đừng mà, xin ngài đấy, tôi đã trả giá rồi mà. Đối với cô, hắn đáng sống hơn ta sao? Anh ta lạnh lùng cứa cổ Duy rồi nhìn tôi quay đi. Hãy để chúng chết cạnh nhau một cách tử tế. Vâng. Sau đó thì tôi ngất lịm đi. Tôi nghe thấy tiếng của ai đó xì xào. Nếu như ta biết con là đứa trẻ ngốc nghếch đến mức này, ta đã không mang con vào đây. Ta chính là người đã khiến hai đứa thành ra như vậy. Nó vẫn hung bạo, và con thì luôn luôn tổn thương. Tất cả đều là lỗi tại ta. Tôi mở mắt, người ngồi bên cạnh vuốt ve tôi không ai khác chính là bác gái. Con lại thoát chết sao? Con được phẫu thuật 17 tiếng liền đấy. Nhưng mà sao con lại dại dột quá như vậy? Cũng may là đâm không sâu. Nếu không thì hôm nay đã là ngày đưa tang rồi đấy. Sao mà con cứ làm cho ta lo quá như vậy? Cuối cùng thì cả bị thương vẫn chết có phải không bác? Con là đứa vô dụng, ngu xuẩn nhất. Đã sai lại càng thêm sai mà. Trên đời này không có gì vô tâm bằng trái tim của anh ta. Con thật sự không hề yêu Duy. Con yêu Bình, nhưng mà anh ta sẽ không bao giờ đón nhận tình cảm của con. Con bế tắc quá. Con không biết phải làm thế nào mới phải đây. Con cứ nghỉ ngơi đi. Đừng quá xúc động như vậy. Hiện tại thì nó không còn ở đây nữa. Anh ta đi đâu vậy à? Nó lên núi tĩnh tâm rồi. Con phẫu thuật bao nhiêu tiếng là bấy nhiêu tiếng nó đắm người trên hồ. Ta thật sự lo lắng cho hai đứa. Tại sao mà con không thổ lộ tình cảm của mình với nó vậy? Tôi cười nhạt rồi đáp. Có chứ à? Nhưng mà đáp lại tình cảm đó chỉ là những lời miệt thị và xem thường con. Anh ta đã đình nình. Tình yêu chỉ mang đến cho con sự bất hạnh. Và con cũng đã cố gắng hết sức rồi ạ. Một tháng trôi qua, Linh và Yumi được về ở với bố mẹ. Chỉ còn tôi ở lại đây. Tôi được chăm sóc rất đặc biệt. Vết thương cũng vì vậy lành đi rất nhanh. Mỗi ngày thì đều có bác sĩ tâm lý đến trò chuyện cùng tôi. Sức khỏe của tiểu thư đã hồi phục hoàn toàn ra. Tâm trạng của cô cũng đã tốt hơn trước rất nhiều. Phu nhân cười tươi. Tốt rồi. Không còn vấn đề nào nữa chứ? Không, thưa phu nhân. Con người bị tai nạn đôi ba lần là điều bình thường. Tiểu thư được chăm sóc đặc biệt, vậy nên không có gì đáng lo ngại đâu ạ. Nếu được như vậy thì tốt quá rồi. Thế thì con đi tắm trắng với ta đi, ra ngoài cho khuây khỏa. Nhưng mà con thấy là mình cũng trắng lắm rồi ạ. Thôi nào, đi theo ta. Con ốm thì cũng đã lâu như vậy, cũng nên thư giãn đi. Dạ vâng. Sau đó tôi theo bà ra ngoài cung, đường đưa đi mua sắm, làm đẹp và đi dạo. Tâm này, bác thấy là con không được vui vẻ như trước nữa. Nếu như do bệnh thì con đừng để ý nhé. Tính tình của nó lâu nay thì vẫn như vậy. Bây giờ cứ để nó thay đổi thì e là rất khó. Con hiểu à, bác đừng lo. Chỉ có điều câu nói của ngài khiến con cứ suy nghĩ mãi. Thế nó nói gì với con vậy? Dạ, cũng không có gì đâu ạ. Mình đi thôi bác. Đi ngang qua gian đồng hồ, tôi nhìn thấy một đôi đồng hồ rất đẹp. Tôi đã mua nó mặc dù biết sẽ chỉ có một người đeo. Nhưng mà tôi vẫn muốn mua cả đôi để chúng không phải xa nhau. Tôi đi qua cung của ngài rồi lặng lẽ bước vào đó. Hình ảnh của ngài lúc nào cũng hiện ra trước mắt. Tôi không nghĩ thiếu ngài thì tôi lại đau lòng đến mức như vậy. Vào nhà tắm của ngài để tôi có thể cảm nhận được hương thơm của ngài. Thấy trên giỏ, ở trên bề có một tấm ảnh. Tôi tiến lại cầm lên, và đó là ảnh của tôi. Cạnh bên bức ảnh là một chiếc hộp nhỏ. Tôi tò mò mở ra thì nhìn thấy đó chính là chiếc lắc tay mà Linh đã ném xuống hồ cá. Tôi ôm miệng gục xuống. Mỗi khi đi tắm, ngài đã xem những thứ này. Vậy ý của ngài là gì đấy? Ngài đã suy nghĩ điều gì khi nhìn chúng? Tôi liền chạy về phòng hỏi thư ký. Bao giờ thì ngài về vậy ạ? Đang trên đường về, chắc là tầm 15 phút nữa là đến đấy. Đi cổng đông hay là nam vậy ạ? Cái đó thì tôi không rõ. Tiểu thư sao vậy? Em có việc, muốn hỏi ngài ngay bây giờ. Tôi cầm bức ảnh và cái lăng chạy ra cổng đông thì nhìn thấy Yumi và Linh đang đứng đợi. Xe vừa về đến, tôi vội nấp phía sau bụi cây để tránh Yumi và Linh. Anh ta bước xuống đi qua họ mà không có một chút cảm xúc. Anh ta bước xuống thuyền, tôi liền bước lên. Khoảnh khắc chúng tôi nhìn nhau lại một lần nữa, ánh mắt như muốn hỏi nhau rồi lại thôi. Tôi bảo với thư ký, cứ để tôi chào cho, anh về nghỉ ngơi đi. Thư ký đợi bệnh gật đầu, anh ta vẫy tay cho lui. Tôi chào chào rồi nói chuyện cứ như bình thường. Anh có khỏe không vậy? Lâu rồi không gặp. Tôi thì vẫn rất khỏe đấy. Anh xem tôi lại bình thường rồi đây này. Dù năm nay là năm Hàn, tôi mất máu liên tục, nhưng mà tôi vẫn cứ sống nhăn răng. Mà tôi cũng nghe nói anh không giết gia đình Duy. Dù sao anh ta sai, vậy nên... Cô muốn nói gì đây? Tôi chỉ muốn hỏi một điều mà tôi nhất định phải biết. Anh ta quay lại, tôi đưa bức ảnh lên. Ngài đã thích tôi rồi có phải không? Anh ta hoàn toàn ngạc nhiên và vội quay đi không nói gì cả. Tôi nói, còn chiếc lắc tay này nữa, tại sao ngài tìm nó rồi giữ lại vậy? Tôi thật sự muốn biết. Tôi thật sự yêu ngài. Mặc dù ngài nói không được, nhưng mà tôi vẫn không thể nào kìm nén cảm xúc này. Đối với tôi, ai cũng đáng sống. Nhưng mà nếu như ngài chết đi, em chắc chắn sẽ chết theo ngài. Nói xong thì tôi cũng chảy nước mắt, quay đi. Anh ta tiến đến bỏ mặt nạ xuống rồi ôm chặt. Hôn tôi nụ hôn trong nước mắt, khiến tôi cũng tròn mắt ngạc nhiên. Hôm nay thì những cánh hoa ở bên ngài sẽ chính là tôi, được không? Khi hôn nhau thông thường người ta nhắm mắt, còn tôi thì ngược lại. Đó chính là cảm giác tôi khó có thể nói nên lời. Ngài bỏ tôi ra rồi đeo lại mặt nạ quay đi. Gì thế nhỉ? Mình không quay đi thì thôi chứ. Thuyền vào bờ, anh ta bước đi không hề ngoái lại. Thật đúng là khó hiểu mà. Tôi lồm phồm quay về. Nằm lên giường tôi nhớ lại rồi ôm gối cười tủm tỉm. Nhưng mà ý của anh ta là thế nào vậy? Hay lại là ngô hứng đây? Không đúng. Anh ta không phải là người hay con ngô hứng. Không nha, anh ta cũng thích mình thật à? Thế nếu như thật thì sao nhỉ? Tôi sung sướng cười lăn lộn. Nghe nói đêm qua hồ gái bên chỗ Linh tiểu thư lại nhìn thấy bóng ma đó. Chỉ có biết câu nói bóng ma làm cho em tuột cảm xúc thế nào không vậy? Tôi đang có việc gì vui à? Không có. Tôi đi tắm rồi lại soi gương. Làm thế nào nhỉ? Ngày trước yêu Duy sao mình không hề có cảm giác như vậy? Đắn đo một hồi tôi quyết định không đánh răng một tuần để lưu lại nụ hôn của ngài. Tôi cứ nhảy sung sướng rồi đi sang gặp phu nhân. Phu nhân hỏi thư ký, tôi có chuyện gì mà tâm cứ cười tủm tỉm mãi như vậy? Thần không rõ thưa phu nhân, hiện tượng này xảy ra từ khoảng 4 tiếng trước. Ồ, như vậy thì có lẽ là bệnh của nó rất nặng rồi đấy. Tội nghiệp con bé, chắc là sốc nhiều quá thế nên... Bà vừa nói vừa rơi nước mắt. Hai người không cần suy nghĩ gì nhiều đâu, con vẫn rất ổn mà. Tôi nhìn lên trần rồi cười khúc khích. Nặng lắm rồi con à. À, ta có cái này đưa cho con đây. Bà mang ra hai chiếc micro để hát. Đây là công nghệ mới, đi đâu cũng thể hiện được. Tụi con chưa nghe ta hát bao giờ có phải không? Thật đáng tiếc, đi thôi. Bà dắt tôi ra vườn hoa rồi đúng lúc Yumi đi tới. Bà cầm micro thể hiện. Cuộc tình nào mà không đau đớn, nói làm sao đây hỡi người. Nghe bà sai nhạc mà tôi cũng giàu dí quá. Và Melinda thì cứ vỗ tay ở mầm ấy. Tôi hỏi thư ký, ngày xưa phu nhân giỏi nhất là môn gì vậy? Là môn hát đi à? Hát à? Ai chém đố vậy? Chính là đức vua đấy à? Trước khi đi ngang qua đã nghe bài hát và đã chọn bài ấy đấy. Tôi nghe xong thì dùng mình, tôi cười ngặt ngáo. Người bên cung vua đi tới. Thưa phu nhân, có lệnh sẽ xây riêng phòng cách âm để tặng phu nhân khi hát đi à? Ôi, tôi ta hát ở đây mà nó cũng nghe thấy à? Dạ thưa, bên cung của ngài nghe rất rõ à? Ôi, được rồi, bảo nó... con thích hát thì... À thôi, Bảo với nó là ta thích hát quá, nhưng mà ta hát ở đây cũng được rồi. Các con cũng thấy đấy, giọng hát của ta đến ngài còn phải hỏi han đấy. Yumi cũng đứng bên cạnh tán thưởng. Đúng thật là mẹ hát rất hay à. Cảm ơn con đã quá khen. Tâm à, thấy sao con? Con thấy sai chánh tả và sai cả nhịp nữa à? Bà Phi mặt sực cười, thư ký liền đá chân tôi. Ý con là lệch đôi chút thôi à? Yumi xin phép nói. Để con hát tặng mẹ một bài à? Được. Người bỗng đến bên em vào một hôm nắng xanh ngời. Thú thật là cô ta hát rất hay, mọi người đều say sưa lắng nghe. Yumi hát hay lắm, Tâm cũng hát một bài đi. Dạ, con hát không hay cho lắm à? Hôm nọ thì ta nghe rồi. Nào, cứ hát đi. Tôi gật đầu rồi cầm micro. Tôi hát. Một chút nhớ anh đấy, một chút mơ chưa đầy, một chút thương anh mà xa như khói mây, một chút ít hơi ấm, một chút thương âm thầm, một chút yêu thôi, nằm sâu như sóng ngầm. Phu nhân vỗ tay rồi nói. Ôi, hay quá con à. Nhưng mà bài này cái gì cũng một chút như vậy thì tiết kiệm quá. Tôi nghe xong thì cười. Người bên cung vua lại chạy sang, tôi hồi hộp. Ngài đã nghe được tiếng hát của cô Yumi. Tiểu thư hát rất hay, rất cảm động. Vậy nên ngài muốn đêm nay tiểu thư nhập phòng mà. Tôi ngạc nhiên và thở mạnh bám vào tay của thư ký. Em không sao chứ? Em không sao đâu à. Phu nhân nhìn tôi rồi cũng buồn lây. Còn Yumi thì cười không ngớt. Xin phép mẹ con về trước để chuẩn bị cho kịp à. Phu nhân gật đầu rồi nắm tay tôi an ủi. Đừng buồn con à. Nó là vua không phải của riêng ai cả đâu. Con không buồn chút nào đâu à. Tôi nói mà nước mắt rơi rồi ngồi khuỵu xuống. Giá nhai có thể nói cho con biết rằng tình yêu là gì thì con đã không khổ sở như vậy. Tôi cúi đầu. Về đến công thì tôi cứ thẫn thờ vô hồn. Linda rủ tôi chơi cầu lông. Tiểu thư có muốn chơi cầu lông không ạ? Có à. Cầm vợt đánh mà tôi cứ đờ đến cả người. Cầu vụt mạnh đánh hết sức, mồ hôi vã ra, hơi thở buồn bã. Rồi thì bùm một tiếng, tôi cứ như người mất hồn vậy. Chị thư ký đánh sang thì tôi không né, và kết quả là ăn trái cầu vào ngay giữa trán. Tôi nằm phịch ra bãi cỏ rồi nhìn lên trời, lấy tay che mắt. Ôi, tiểu thư không sao chứ? Tôi xin lỗi bởi vì dù tiểu thư chơi cầu vào lúc này. Rồi thì vô thức, nước mắt của tôi lại rơi. Linda hiểu ý liền không nói gì thêm cả. Chị và anh Dream vẫn tốt chứ? À, anh ấy vẫn thường xuyên hỏi han và quan tâm chị. Em cảm thấy ghen tị với chị rồi đấy. Tôi mở mắt ra cười rồi tôi nói. Em đi bơi đây. Vừa đánh cầu xong sao lại đi bơi thế? Như vậy thì sẽ không tốt đâu. Không sao đâu ạ. Ra đến bể bơi thì nhìn thấy Linh đang ngâm mình trong hồ và đang nói chuyện với đứa con trong bụng. Con à, con có cảm nhận âm thanh của nước không? Tôi nhảy xuống hồ, nước bắn tung tóe vào cô ta. Này, không thấy là tôi đang thư giãn sao? Vỗ phép. Tôi muốn cho con có nghe rõ âm thanh hơn thôi mà. Cô ta tức tối đỏ mặt, người làm ghé tai của Linh rồi nói gì đó. Sao cơ? Cô ta được nhập phòng rồi sao? Khốn kiếp. Cô ta tức giận đập tay xuống nước rồi nhanh chóng lên bờ. Về cung rồi tính. Còn cô thì cứ ở đây mà bơi lội đi. Cô không cảm thấy bức xúc à? Tôi cảm thấy là cô thật sự đáng thương đấy. Tôi cũng không buồn trả lời. Linda giục tôi lên. Nghỉ ngơi thôi tiểu thư. Cô bơi lâu quá rồi đấy. Tôi bò lên đờ đẫn rồi cố gắng đứng dậy đi. Thay đồ xong đầu vẫn ướt sũng. Thư ký quàng khăn vào đầu cho tôi. Tiểu thư sấy tóc cho khô. Nếu không thì sẽ bị ốm đấy. Xong xuôi thì tôi lấy bát và trộn một bát cơm thật to. Sau đó bật phim hài lên xem. Vừa ăn vừa cười. Thế nhưng mà nước mắt thì vẫn cứ chảy. Tôi cũng không buồn lau nó. Ở bên ngoài thì bác gái gõ cửa phòng. Tâm ơi! Có trong đó không con? Con đây à? Ba xem với con đi. Phim này hay lắm à? Sao xem phim hài mà con lại khóc như vậy? Ôi trời à! Con có cần tự làm khổ mình như thế không? Con không khóc. Tại cười nhiều quá thế nên chảy nước mắt thôi à. Bất chợt thì bà ôm tôi vào lòng. Con đừng có dối lòng nữa. Ta hiểu con hơn ai hết. Nếu như muốn khóc thì cứ khóc đi. Khóc đi con à. Nhưng mà dù cho mọi chuyện có thế nào đi chăng nữa thì chúng ta vẫn phải chấp nhận. Cả đêm hôm đó tôi không ngủ, ngồi nghĩ đến chuyện họ đang ở bên nhau. Đối với ngài thì tôi thật sự chẳng là gì. Chỉ là ngài thấy thích thú nên muốn trêu đùa tôi mà thôi. Đã có lúc em mong tim mình bé lại, để nỗi nhớ ngài không thể nào thêm nữa. Dù bây giờ mặc cho tôi thổ lộ, nhưng mà những gì ngài đang làm đã cho tôi câu trả lời. Tôi cúi đầu thấy chiếc bóng vụt qua, tôi bước ra rồi gọi. Hầu gái, có nhìn thấy ai vừa đi qua không? Không thưa tiểu thư. Gọi thư ký cho tôi nhanh nhé. Linda vội vã đi đến. Có việc gì vậy tiểu thư? Tôi vừa bận chút việc. Bận hẹn hò sao? Tâm trạng của tiểu thư sao rồi? Đã khá lên chưa? Em suy nghĩ kỹ rồi. Em sẽ không trèo cao nữa. Như vậy lúc Nga sẽ bớt đau hơn. Đừng như vậy mà. À, em vừa nhìn thấy cái bóng đó đi vụt qua đấy. Chắc chắn đó là con ma đấy. Thật sao? Nhưng mà sao nó cứ luẩn quẩn ở đây như vậy nhỉ? Hai chúng tôi nhìn nhau run run. Tôi gọi tất cả người làm trong cung tôi đến và ngồi ôm nhau hồi ý. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi giành bắt nó. Yên tâm đi. Em sẽ nói chuyện với nó để nó siêu thoát. Hay đi lấy tỏi mang ra đây. Họ mang đến một sâu tỏi rồi quang mỗi người một sâu. Vừa tắt đèn chúng tôi lại thêm tiếng cười và mái tóc dài bên ngoài cửa. Linda run run. Này, ai mạnh dạn đi ra nói chuyện với nó đi. Tôi sợ lắm ấy. Thư ký và hầu gái run sợ nhìn sang tôi. Em còn run hơn đây này. Mà em không nghĩ nó lại đáng sợ như vậy. Nhưng mà cứ để em. Tôi cố gắng gồng người đi xa. Tôi còn rất trẻ nên còn nhiều hoài bão. Đừng cố gắng trêu tôi không sợ đâu. Nói xong tôi mở cửa ra thì không thấy nó đâu nữa. Tôi cũng vội quay lại. Đấy, em thương lượng với nó xong rồi. Quá đơn giản. Họ run run chỉ. Gì thế? Đừng lo lắng, có em rồi. Tôi vừa quay lại thì thấy bóng ma đang đứng dưới thuyền bên dưới. Tôi hét ầm cả lên. Mấy trẻ em ba chân bốn cẳng bò chạy rồi thở hổn hển. Hôm nay thì nó vẫn chải tóc đấy. Em đoán là con ma này khi còn sống rất lười chải đầu. Cho đến khi chết thì mới hối hận ấy. Mọi người đều vã cả mồ hôi. Mà vấn đề là nó... Chúng tôi còn chưa nói xong thì nhìn thấy con ma đó mặc váy trắng đang chải đầu đi lại. Chân của tôi buồn rùn không nhấc lên nổi. Bảo vệ tiểu thư đi mọi người. Bóng ma càng đến gần tôi thấy nó mặt cứ trắng bệch ra. Thư ký tôi thì ngất ngay tại chỗ. Sao mà các con lại chơi ú tim giờ này vậy? Là tiếng của phu nhân. Ôi, sao bác lại ăn mặc thế này? Rồi lại còn hóa trang đánh mặt thế này nữa? Ta mới đi diễn văn nghệ về thôi. Thế sao mà bác lại chải đầu thế? Người ta búi nó rối quá nên ta gỡ ra thôi. Sao vậy? Con vừa nhìn thấy bóng ma ấy. Mà tóc của nó dài hơn tóc của bác. Ui, mà thôi bác làm ơn đi rửa mặt đi à. Con đầu tìm chết mất đi. Làm gì có ma cỏ gì đâu. Mau đi về đi. Vừa mới nói xong thì tiếng khanh khách cười trên cầu vang lên. Bà hét âm cả lên. Nó ở kia có phải không? Các cô hầu gái thì xỉu cả. Lúc này chỉ còn tôi và bác gái dắt nhau chạy về cung rồi đóng cửa lại. Bác lại còn ra lệnh cho người làm mang tỏi đến. Mau mau, mang tỏi lại đây. Còn đeo một đống trên cổ. Nhưng mà không ăn thua bác à? Bây giờ thì bác đã tin chưa vậy? Dù sao ta cũng chưa thấy ma bao giờ cả. Ui, sợ thật đấy. Đêm nay con ngủ ở đây đi. Các người, mau ra ngoài bờ sông gọi thư ký và mọi người dậy đi. Tôi và bà phóng nhanh lên giường rồi trùm chăn kín lại. Buổi sáng hôm sau chúng tôi quyết định họp hội nghị ở ngoài vườn hoa. Theo ta thì nên mời pháp sư. Theo con thì nên mua thêm tỏi. Thư ký cũng lên tiếng. Theo thần thì nên cho thêm người canh gác. Ý kiến của ai cũng không ổn. Lúc này thì Yumi đi đến, tôi bất chợt cúi chào như mọi lần, nhưng mà không thể nào cười tươi nổi. Chúc mẹ buổi sáng tốt lành à? Ừ, chào con. Con dậy muộn sao? Dạ hơi mệt nên sáng nay ngủ dậy muộn à? Ôi, vậy à? Bà nhìn sang tôi rồi thở dài. Người của Bình đi tới. Hôm nay là thượng thọ bồ lão Anchi. Bên ngoài cung nên có lệnh mọi người tập trung đúng giờ và không ai được vắng mặt cả. Ta biết rồi. Sau đó mọi người tản nhau ra về. Khi đi qua cầu tôi gặp thuyền của anh ta đi ngang qua. Tôi thì khuôn mặt vô cảm, nhìn rồi cứ thế bước đi thẳng. Đợi cho đến khi chiếc thuyền đi qua hẳn, tôi mới chống tay hỏi Linda. Em vừa tỏ ra là lạnh lùng rồi có phải không? Vâng. Nhưng mà như thế không tốt đâu ạ. Theo em thì rất tốt. Mà thôi, chúng ta mau về chuẩn bị thôi. Về đến cung tôi ngồi trước gương, mặt vô hồn, mặc kệ cho thư ký trang điểm làm tóc. Xong xuôi tôi mặc một chiếc váy xanh cô ban và choàng chiếc áo đen bên ngoài vào. Xong rồi thưa tiểu thư. Đẹp lắm à. Tôi mở ngăn kéo ra lấy chiếc đồng hồ đôi ra đeo, còn không quên nói nhỏ với chiếc đồng hồ còn lại. Xin lỗi nhé. Ta mượn vợ mày một lát thôi. Xin lỗi vì không tìm được chủ nhân cho ngươi. Tôi suýt nữa rơi nước mắt thì Linda bật cười. Tôi cười cười. Em đi đây. Đến cổng tập trung xe của anh ta đã đứng đợi sẵn. Linh và Yumi đã lên xe ngồi đợi sẵn. Tôi bảo với phu nhân. Người đi xe nào à? Đi một xe thôi. Ngài thích mọi người đi chung. Xe này rộng mà con. Và đó là chiếc xe ba khoang. Anh ta bước đến trong bộ vest xanh tím. Tôi đang ngây người thì bác gái kéo tay. Lên thôi con. Lên xe thì bác gái và Bình ngồi một bên. Còn tôi, Linh và Yumi ngồi đối diện nhau. Bác gái lên tiếng. Ta đã chuẩn bị quà để các con tặng rồi. Vậy nên cứ tự nhiên. Đừng tỏ ra chúng ta là bề trên, hiểu không? Linh và Yumi đều đồng thanh vâng dạ. Còn tôi thì nhìn ra ngoài cửa. Đến ngay từ đó tôi chợt nhìn thấy một người rất giống Duy. Đang đèn đỏ nên tôi đập cửa. Bác ơi, bác làm ơn mở cửa xe giúp con đi. Con cứ ấn vào nút đó là được. Có chuyện gì vậy? Linh và Yumi ngạc nhiên. Còn anh ta ngồi nhìn tôi không nói gì cả. Tôi ấn mở nút chạy xuống giữa trời tuyết. Ơ, anh ta vừa đứng ở đây mà. Tôi cầm váy quay quay nhìn xung quanh. Tôi bắt đầu bất an. Bất chợt thì nhìn thấy anh ta ở phía bên kia đường. Tôi không nghĩ gì nhiều cả, liền vội chạy sang. Tôi vừa hay đi sang thì thấy một cô gái nào đó đang quàng vai của anh ta. Trông họ đang rất hạnh phúc. Duy đi lướt qua tôi cứ như kiểu không quen biết vậy. Quý khán thính giả của kênh Trở Tình thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tình huống vừa rồi khép lại tập truyện này thì dường như là có thêm sự xuất hiện của một nhân vật mới nữa. Không hiểu rằng là cô gái đó là ai vậy? Và liệu rằng ở những tập truyện tiếp theo thì mối quan hệ giữa cả hai cặp đôi nhân vật nam nữ chính của chúng ta có sự thay đổi nào nữa hay không? Thì có lẽ là chúng ta còn phải gặp lại nhau. Để rồi dần dần chúng ta sẽ vén bức màn bí mật về con người của nhân vật nam chính này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 20 giờ những buổi tối tiếp theo trên kênh Trở Tình nhé. Và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.